Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 130, thú vương cũng bị đánh thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Lân Bạch Tuộc nhìn chằm chằm Tà Vu chiến hạm trên bầu trời đối với nó mà nói, loại quái vật kỳ quái thế này chưa bao giờ thấy qua mà nó từ Tà Vu trên chiến hạm cảm nhận được từng đợt cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Nó cũng không rõ ràng vì sao chính mình lại có loại cảm giác này. Đề nghị sử dụng pháo năng lượng đen đả kích, Kamen đối Tần Hạo đề nghị, tốt liền dùng cái đó đi. Tần Hạo đối với mấy cái này cũng không hiểu, tự nhiên là nghe theo Kamen đề nghị. Hô, thoại âm rơi xuống, tại phía trước Tà Vu chiến hạm, dọc theo bốn cái họng pháo thô to, lúc này năng lượng hội tụ, hắc sắc năng lượng lấp lánh, đem quang hoa chung quanh cũng thôn phệ. Cái này cùng hủy diệt chi quang của Tần Hạo rất giống nhau, nhưng hiển nhiên năng lượng đen của Tà Vu chiến hạm mạnh hơn rất nhiều. Năng lượng hội tụ đến đỉnh phong, đột nhiên từ bên trong hai họng pháo, hai đạo năng lượng màu đen đường kính đạt tới 1 mét bắn ra, hướng về phía Ma Lân Bạch Tuộc phía dưới oanh sát mà đi. Ma Lân Bạch Tuộc có chút ngu ngơ, lập tức trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Nó cảm nhận được cảm giác uy hiếp nồng đậm, không chút do dự huy động một nhánh xúc tu 10 mét ngăn lại hai đạo chùm sáng màu đen trước mặt. Ầm ầm, hai đạo năng lượng chuẩn xác oanh đến chỗ cái xúc tu kia, tiếp theo liền vang lên tiếng nổ trầm đục, phóng xuất ra lực sát thương kinh khủng. Ma Lân Bạch Tuộc bao trùm lấy vảy màu đen xúc tu phát ra từng hồi âm thanh ma sát, xé rách huyết nhục bay tán loạn. Khi năng lượng tia sáng tán đi, xúc tu của Ma Lân Bạch Tuộc bị oanh đến vỡ ra một cái động khoảng 3 mét, cái xúc tu cơ hồ cũng bị đánh gãy. Ngang, Ma Lân Bạch Tuộc đến giờ mới phản ứng được, phát ra âm thanh thê lương gào lên đau đớn, chấn động phương viên vài dặm, cây cối cũng rung động không ngớt. Tại trong trí nhớ, Ma Lân Bạch Tuộc cũng nhớ rõ thời điểm cuối cùng nó bị thương là lúc nào. Đạt tới cấp độ này của nó, đối mặt quái vật lãnh chúa cấp đều là nhẹ nhõm một ngụm nuốt mất, sẽ rất ít khi thể nghiệm đến cảm giác thụ thương. Ma Lân Bạch Tuộc gào lên đau đớn, nếu như là sinh vật sống gần đó, sẽ trực tiếp bị chấn động đến đại não cũng vỡ vụn. Tần Hạo ở bên trong Tà Vu chiến hạm, sóng âm này bị ngăn cản cũng sẽ không đối Tần Hạo tạo thành bất cứ tổn thương gì. Thật mạnh, Tần Hạo nhìn thấy một màn này cũng tắc lưỡi, làm quái vật đạt tới lãnh chúa cấp liền có thể miễn dịch đại bộ phận vũ khí nóng. Nhưng đối mặt ngạnh kháng đạn đạo các loại vũ khí nóng uy lực lớn thì vẫn sẽ bị tổn thương. Nhưng đến loại quái vật cấp thú vương, cơ hồ bất luận vũ khí nóng gì đều sẽ mất đi tác dụng, trừ phi là siêu cấp vũ khí từ bên trong thượng cổ di tích. Kamen mỉm cười nói, bây giờ năng lượng mà Tà Vu trên chiến hạm sử dụng để kích hoạt vũ khí vô cùng dồi dào, cũng chỉ mới sử dụng có một chiêu mà thôi. Nhanh chóng hạ gục nó. Ui ui ui, nó công kích chúng ta. Chấm, Tần Hạo vội vàng kêu lên. Hắn nhìn thấy phía dưới Ma Lân Bạch Tuộc bị tổn thương, một đôi con ngươi đỏ như máu tràn đầy cuồng nộ. Nó phát ra tiếng gào thét, hai cái xúc tu tráng kiện từ đầm lầy như vũ bão hướng đến chiến hạm trên bầu trời mà công kích. Kiểm tra có công kích tự động khởi động lưới điện vòng phòng hộ. Không cần Tần Hạo lo lắng, đối mặt công kích Tà Vu chiến hạm đã là tự động mở ra hệ thống phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tà Vu chiến hạm mặt ngoài, một tầng tử sắc hồ quang điện dâng lên, tiếp theo hình thành hủy diệt lôi điện lít nha lít nhít. Ầm ầm, hai cây xúc tu đánh vào phía trên lưới điện, kết quả chẳng những không có đem cái lưới điện phòng ngự này phá hư, ngược lại là điện thế cao áp giật cho toát ra khói xanh, có xu hướng bị nướng khét. Tô, Ma Lân Bạch Tuộc triệt để điên cuồng, hai cây xúc tu liều lĩnh phóng lên. Xúc tu tựa hồ có thể kéo dài vô hạn, sinh sinh đem Tà Vu chiến hạm quấn quanh, đồng thời điên cuồng nắm chặt, xem bộ dáng này là muốn xiết vỡ chiến hạm thành hai nửa. Thú vương cấp quái vật cơ hồ là không có bất luận phòng ngự gì có thể ngăn cản được. Ngay cả tường thành cứng rắn nhất trước mặt thú vương cũng chỉ như tờ giấy mỏng manh, nói phá là phá thôi. Lốp bốp, nhưng mà Ma Lân Bạch Tuộc càng là dùng sức, lưới điện tách ra lôi điện liền càng mạnh, khiến đôi xúc tu của Ma Lân Bạch Tuộc lại tản ra mùi khét lẹt. Ầm ầm, họng pháo thay đổi, hai đạo năng lượng đen lại bắn ra, đánh vào vị trí đôi xúc tu, lập tức tiên huyết tung bay. Hai đoạn xúc tu bị xuyên thủng, khiến cho đôi xúc tu rốt cục buông ra, rơi vào trong đầm lầy, nhấc lên một mảng nước bùn. Mở ra hình thức hỏa lực đả kích, từng nòng súng, từng quả đạn năng lượng lớn như nắm đấm tựa như không cần tiền bắn ra, như mưa đổ ập xuống hướng về phía Ma Lân Bạch Tuộc đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, cái đạn năng lượng này cũng không như năng lượng đen uy lực lớn lúc trước, nhưng giống như hỏa thần pháo, có thể liên miên bất tận công kích, xạ tốc cực kỳ khủng bố. Từng quả đạn năng lượng liên tiếp không ngừng đánh vào bên trên thân thể Ma Lân Bạch Tuộc, lập tức đánh ra từng huyết động lớn như ngón tay, làm tiên huyết tung bay. Ma Lân Bạch Tuộc đau nhức gầm thét liên tục, trong mắt lại là cuồng nộ, lại là kinh hãi. Nó cùng các biến dị thú khác cùng một chỗ tiến công qua địa bàn của nhân loại, thời điểm kia nó gặp được hỏa lực đả kích nhưng phòng ngự của nó có thể cản được hết thảy. Nhưng bây giờ lớp phòng ngự nó vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi đả kích của tà vu chiến hạm. Cái này làm cho Ma Lân Bạch Tuộc điên cuồng, nó bỗng nhiên huy động xúc tu điên cuồng, trong đầm lầy bùn nhão phảng phất như sống lại, hình thành một cái trụ thể, hướng về tà vu chiến hạm trên bầu trời va chạm mà tới. Ầm ầm, nhưng mà cái trụ bằng bùn nhão này đụng vào phía trên lưới điện vòng phòng hộ, lập tức liền tan thành mây khói. Tần Hạo nhìn một chút tà vu chiến hạm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhiều lần như vậy tiến công, phòng ngự, tà vu chiến hạm năng lượng mới tiêu hao 1%. Phốc phốc phốc phốc, súng năng lượng không ngừng phóng thích hỏa lực, nửa đường thỉnh thoảng pháo năng lượng đen còn phát động công kích. Ma Lân Bạch Tuộc đã toàn thân đều là máu me đầm đìa. Ngang, Ma Lân Bạch Tuộc cứ việc cuồng nộ không thôi, hết lần này tới lần khác không có bất cứ biện pháp nào thương tổn chiến hạm, cuối cùng nó làm ra một cái quyết định khuất nhục trốn. Ầm ầm, Ma Lân Bạch Tuộc rốt cục xoay người sang chỗ khác, thân thể khổng lồ nhấc lên đầy trời bùn nhão, ngọ nguậy bò lên bờ, liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Tôn nghiêm cũng trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, đuổi theo, nhất định phải làm thịt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, cái này đáng chết Ma Lân Bạch Tuộc trước đó kém chút giết chết hắn, hiện thế báo tới cũng nhanh. Đều đã vận dụng tà vu chiến hạm, vậy liền không có khả năng buông tha Ma Lân Bạch Tuộc. Cách chương.